nhất định phải từ cuồng thảo biểu công xưởng cấp S VIP người sử dụng hiệp hội nhất trí thông qua mới có thể mua được. Đương nhiên, cái này cấp S VIP người sử dụng hiệp hội thành viên cũng không phải người bình thường sĩ. Chí ít cần mua qua hai khối một, hai hệ liệt đồng hồ người sử dụng mới có thể đảm nhiệm. Trong đó không thiếu tài phiệt tộc trưởng, cấp thế giới xí nghiệp lớn chủ tịch cùng đủ loại học thuật danh lưu. Tóm lại, nó cửa hàm thậm chí so thẻ châu đen còn cao. Cho nên trong này, Tôn Như Ý cha của hắn tốn hao không vẻn vẹn là tiền tài. Còn có to to nhỏ nhỏ người khác nhau tình. Riêng này chút ân tình, đại khái liền không thua kém khối này đồng hồ tiền tài giá trị. Mặt khác, cái kia Hoàng Long xưởng đóng tàu cũng là thế giới đỉnh tiêm xa hoa thuyền xưởng đóng tàu. Hắn sản xuất xa hoa du thuyền cần sớm 3 năm đặt hàng mới được. Tôn Như Ý cha của hắn đại khái cũng là tốn hao không ít ân tình mới từ trong tay người mua đến. Chiếc này chưa xuất xưởng xa hoa du thuyền. Hắn xuất xưởng giá cả cũng là để người bình thường cảm giác não hải trống rỗng. 2.5 ước, đương nhiên, Chu Minh Nhạc muốn tiếp nhận cái kia chiếc xa hoa du thuyền còn phải chờ trên một tháng. Ân, nếu như hắn muốn cải tạo một chút nội bộ trang trí, gian phòng công dụng các loại, như vậy liền cần chờ lâu bên trên 3 tháng. Đối với cái này, hắn đang nhìn qua du thuyền các loại bề ngoài. Nội bộ ảnh chụp về sau, biểu thị hiện tại cũng không tệ, không cần cải tạo, bất kể nói thế nào. Phần này tạ lễ, hắn nhận lấy, không có chút nào nửa điểm từ chối ý tứ. Dù sao hắn đại khái cũng nhìn ra, cái này Tôn Như Ý cũng muốn đi theo bản thân học võ. Ân, Thường Đức Tân tuyệt đối để lộ bí mật, cái này không có chạy, thêm một cái đồ đệ cũng tốt. Lại nói, hắn với cái thế giới này là rất hài lòng. Trước đó vẫn luôn làm tiến vào thế giới này là khách du lịch. Kể từ đó, thu một khối thế giới đỉnh tiêm đồng hồ nổi tiếng, thu một chiếc xa hoa du thuyền, lại có cái gì không thể, lại không hưởng thụ một phen, chờ tiến vào hạ cái thế giới, quỷ mới biết sẽ là cái gì tình huống. Cuối cùng trước lúc rời đi, Tôn Như Ý rốt cục nhịn không được, biểu đạt muốn bái sư ý nguyện. Chu Minh Nhạc cũng là lòng biết rõ đồng ý. Chỉ bất quá, Tôn cha Tôn mẫu có chút lúng túng. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới nhà mình nhi tử sẽ đến một màn này. Bọn hắn cũng không có chuẩn bị lễ bái sư vật. Cho nên, bọn hắn biểu thị ngày kế tiếp lại đến bái phòng. Sáng ngày thứ hai là thứ bảy. Lớp 12 giai đoạn duy nhất nghỉ đoạn thời gian, trong biệt thự bầu không khí trở nên náo nhiệt không ít. Cậu mợ một nhà tính cả Thường Đức Tân, Dương Đắc Ý ở một bên xem lễ, Tôn Như Ý quy củ bưng lên kính sư trà. Ân, tương đối Thường Đức Tân tại trong khách sạn cứ như vậy một chén phổ thông nước trà mà nói. Cái này Tôn Như Ý bưng lên nước trà thế nhưng là cố ý chuẩn bị đỉnh tiêm quý báu chủng loại. Đến nỗi lễ bái sư, ngược lại là đơn giản, một chương 12 triệu chi phiếu. Tại Đan Dương Quốc, con số lấy 2, 10, 12 vì đẹp, liền tựa như Chu Minh Nhạc xuyên qua trước tất cả mọi người thích 6, 8 đồng dạng. Tuy nói 12 triệu nhìn qua so sánh với trước đó tạ lễ phải kém hơn một chút, nhưng chỉ vẻn vẹn là nhằm vào bái sư mà nói, đã là một điểm khá hậu hĩnh lễ bái sư. Chu Minh Nhạc cũng tương đối hài lòng, mọi người tặng lễ đều đưa cái kia cái gì du thuyền, biệt thự, đảo nhỏ, đồng hồ nổi tiếng, tốt thì tốt, nhưng vấn đề là bản thân không có tiền mặt a. Hiện tại 12 triệu đầy đủ bản thân tiêu xài không ít thời gian. Bái sư về sau, Chu Minh Nhạc lập tức liền tại trong biệt thự cho Tôn Như Ý an bài một cái phòng. Bất quá Tôn Như Ý tạm thời còn không có cách nào vào ở trực tiếp đi theo học võ. Dù sao hắn tại Tôn Thị tập đoàn bên trong còn đảm nhiệm cái nhỏ quản lý chi nhánh chức vụ. Liền xem như đi theo học võ, cũng cần an bài trước thoáng cái công việc. Sau 3 ngày, Tôn Như Ý đến, để Chu Minh Nhạc có chút kinh ngạc là, đi theo Tôn Như Ý bên người còn có hai nữ hài. Chính là cái kia Lâm Tuyết San cùng Mộ Dung Linh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.